Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 53, Tuyết Vực Phùng Sinh. Hỏi rằng ta ước gì ư? Nào đâu ra vậy, chỉ như bao người, mái nhà hơi ấm tiếng cười, sớm hôm kể cận một đời yên vui. Tiền Bồn gấp gáp vì sự an toàn của Lạc Linh, không đánh nhau một mất một còn với ma cung. Với bọn họ mà nói, cứu vĩnh viễn quan trọng hơn giết. Trong điện ma thần, không khí hơi nặng nề. Bức phủ điêu ma thần khổng lồ lặng lẽo, người bảo vệ hư thiên lặng lặng đứng trên cao, nhìn con dân vì sinh tồn mà trầm luân. Làm sao bây giờ? Tả sứ đột nhiên hỏi. Lư Sinh kẽ hừ, có thể lợi dụng tiên môn giữ chân chúng ta, có tiến bộ, như vậy cũng tốt. Vị Húc khoanh tay bước thong thả nói tiếp, ít nhất nó cũng không rơi vào tay tiên môn. Lư Sinh nói, chỉ sợ là thực tâm ma khống chế. Thực tâm ma phải tìm được nàng trước, càng phải đảm bảo nàng còn sống. Vị Húc hiểu ý, cửa vào nhân gian là địa bàn liên minh tiên võ, chỉ còn tuyết vực. Một ma tướng lắc đầu, nó đã bị thương nặng, trốn vào một nơi vô cùng lạnh lẽo như tuyết vực chắc chắn sẽ chết. Vị Húc đồng ý, cho nên tiên môn không phái nhiều người đến tuyết vực tìm kiếm chúng ta. Tá và tà sư đến nhân giới kiểm tra. Lư Sinh ngắt lời y, người mang thêm một nhóm người đến tuyết vực, phải cẩn thận. Sau giây phút sửng sốt, Vị Húc cũng không phản đối, cẩn thận cũng tốt. Dù gì Liễu Gia cũng có tu vi gần bằng thiên ma, mà cùng vẫn kiêng kỵ, nếu phản bội cũng không ai có hy vọng nàng sẽ trở về trả thù. Về phần muội muội của Lạc Ca, tất cả mọi người đều chỉ biết là đồ bỏ đi, không cần bận tâm. Đợi tất cả mọi người rời đi, Lư Sinh mới xoay người lại. Bức tường đá màu đen như bóng ma kéo dài trong hư không, người đó đứng dưới bức tường đá, áo choàng đen hòa cùng bức phủ điêu ma thần, khiến người ta không nhận ra sự tồn tại của hắn. Lư Sinh giễu cợt, không đành lòng vứt bỏ sao? Hắn đáp lại, có rất nhiều chuyện luôn phải bỏ qua quá trình, tàn khốc lại có thể mang đến hy vọng. Người đã lựa chọn chính xác, Lư Sinh nói. Thành rừng khí gì chứ, nói chung là không thể tin. Ta thực sự cảm thấy hứng thú với sức mạnh trên người nó. Nếu có được sức mạnh như vậy, chắc chắn ta sẽ phá hủy cột mốc lục giới, lục giới nhập ma. Đó mới là hy vọng của ma tộc, hy vọng nhất định phải thực hiện thông qua hủy diệt sao? Người có sự lựa chọn tốt hơn? Nguyện không trả lời câu hỏi này. Có đôi khi được lựa chọn chưa chắc là chuyện tốt lành. Ma không sợ phải hy sinh. Lư Sinh cười lạnh, còn ngươi? Thật sự là vì ma tộc hay muốn làm hoàng tước? Chuyện này không quan trọng, Nguyệt nói. Ta đã lựa chọn, còn ngươi? Ngươi có thể thay thế con bé thuận lợi hay không? Đừng quên, con bé chỉ là một đứa trẻ, hậu quả tính bốc đồng của trẻ con chỉ sợ ngươi không thể nhận nổi. Nửa canh giờ trôi qua, đêm vẫn thăm thẳm. Thành trường kiếm xanh biếc lướt qua mây, mỏng manh, tĩnh lặng, giống như một chiếc lá hẹp dài. Đôi khi trong mây khói khiến lam nhụy kiếm lắc lư rất mạnh, chỉ vậy thôi cũng đủ biết người ngự kiếm không đủ công lực. Chúng ta có bị phát hiện không? Điệu sao không nhịn được bèn hỏi. Không đâu, Lạc Linh trấn an. Bây giờ tỷ bị thương nặng, Thường Bá Bá tất nhiên nghĩ rằng tỷ cần trợ giúp để trốn chạy, sẽ mượn cây cỏ che giấu. Chúng ta bay lên phía trước, ngược lại họ khó thể phát hiện hơn. Điệu sao ngẫm nghĩ cũng có lý, không nói gì nữa. Hai người nhìn từ trên xuống, xuyên qua mấy tầng mây, thỉnh thoảng thấy mấy đệ tử tiên môn bay vút qua bên dưới, đương nhiên là tương kính điều động thế lực tiên minh xung quanh. Hai người nhìn thấy mà hoảng sợ siết chặt tay, không dám thở mạnh. Những đệ tử này bay tới bay lui, Lạc Linh sử dụng thuật ngự kiếm của tiên môn, pháp lực yếu ớt cũng vừa đủ che giấu, thật sự đã qua mặt được. Không biết bao lâu, trời vẫn tối, dưới chân khí lạnh ùa lên từng cơn. Liễu Sao chợt cảm thấy càng yếu hơn, vội nhìn xuống, đập vào mắt là núi tuyết dày đặc kéo dài vô tận. Liễu Sao hỏi, đấy là đâu? Lạc Linh trầm mặc, là tuyết vực. Thường Bá Bá nhất định đẩy mạnh phòng thủ nhân gian, chúng ta đi đâu cũng không thoát được, chỉ có thể trốn vào tuyết vực. Ma Đan bị thương nặng, sao có thể chống nổi khí lạnh cực độ, ngừng chân ở nơi này chắc chắn sẽ chết. Liễu Sao không giải thích, cắn răng nói, vào tuyết vực đi. Lạc Đinh đột nhiên cười, sư tỷ yên tâm, muội sẽ giúp tỷ trốn thoát. Trên bầu trời tuyết vực, khí lạnh và hơi nước ngưng tụ lại thành bông tuyết bay lả tả, mềm mại uyển chuyển, nhìn có vẻ rất đẹp đẽ thơ mộng, nhưng lại tạo thành một sự đe dọa chết người. Hai người vừa xông vào, trên thân của Lam Nhị Kiếm lập tức kết thành một tầng băng mỏng. Liễu Sao bị thương nặng, Lạc Đinh pháp lực yếu ớt, hai người đều bị cái lạnh khiến cho run rẩy, thân kiếm lắc lư dữ dội. Liễu Sao cũng biết pháp lực của Lạc Linh đã cạn kiệt, vội nói, chúng ta nghỉ ngơi một lúc, dưỡng sức rồi đi tiếp. Lạc Linh không dám cậy mạnh, ngự kiếm đáp xuống. Hai người cố chịu cái lạnh thấu xương nhảy xuống khỏi Lam Nhị Kiếm, chưa kịp đứng vững, đột nhiên nghe ầm một tiếng, chạy mau. Liễu Sao sợ rơi vào cạm bẫy, vẫy tay về phía đó. Nào ngờ trường lực làng tung ra còn chưa hết sức, chỉ vừa vẫy tay một cái thôi đã khiến vùng tuyết đang lở bị chấn động mạnh thêm. Nửa ngọn núi tuyết ập xuống chôn vùi hai người. Liễu Sao thầm mắng mấy câu, cuống quýt lao khỏi đống tuyết gọi lớn, Lạc Linh, Lạc Linh, sư tỷ. Dưới lớp tuyết vang lên giọng yếu ớt, muội đừng sợ, tỷ đến đây. Liễu Sao ra sức bới tuyết kéo nàng lên. Môi của Lạc Linh xanh tím không ngừng run rẩy. Ha ha, đây là tuyết lở mà, có gì buồn cười chứ? Chẳng buồn cười chút nào cả. Liễu Sao tức giận mắng nàng, cởi áo ngoài khoác lên người nàng. Trong sách nói không sai, nơi này vô cùng rét lạnh. Lạc Linh cười, nhưng chỉ cần chúng ta dám chịu đựng, phía nam tuyết vực là cửa vào yêu giới, chúng ta có thể vào yêu giới tránh đỡ mấy ngày, sau đó lại nghĩ biện pháp. Tuy rằng áo trắng có mục đích, nhưng ít nhất y sẽ không giết nàng ngay, huống chi Khanna còn ở yêu giới. Nhìn thấy hy vọng liền không muốn nghỉ ngơi, chúng ta đi mau đi. Lạnh đến chết người, nhưng hai người vẫn không bận lòng. Con đường này xem như an toàn nhất. Liễu Sao kéo chịu đựng vết thương, mang theo Lạc Linh chạy ngày đêm không ngừng nghỉ. Tốc độ phòng ngự của ma tộc không chậm, nhưng tuyết vực rộng lớn, hai người đi về phía nam 3 ngày vẫn chưa thấy biên giới đâu. Liễu Sao mất kiên nhẫn, sao tuyết vực lại rộng như vậy chứ? Liễu Sao nóng nảy, sắc mặt của Lạc Linh không tốt lắm, sư tỷ mau dừng lại. Hình như là bộ hồi trận. Bộ hồi trận? Liễu Sao có cảm giác không lành. Không kịp chờ Lạc Linh giải thích, chân hai người trên mặt tuyết rộng lớn bắt đầu lún xuống. Trong tuyết xuất hiện một mảng hồ màu đỏ, mùi máu tanh cuồn cuộn trong gió, hun nóng cả người. Bóng đen xuất hiện trên mặt hồ màu đỏ, áo choàng bay trong gió, thực tâm ma. Lạc Linh nhận ra kẻ đến, người quả nhiên đã mò tới. Chuyện tới trước mắt, nhưng Liễu Sao không hoảng sợ, ta vẫn chờ ngươi. Thực tâm ma cất giọng cười lớn, còn nhóc kia, ngươi không chống đỡ được bao lâu đâu, tốt nhất nên ngoan ngoãn để cho ta hấp thụ đi. Hừ, ngươi mơ à. Liễu Sao để Lạc Linh tới mỏm núi ở ven hồ, mắng lại, đừng nghĩ ta không biết, ngươi chính là Tạ Lệnh Tề. Sao? Ngươi vốn không phải lo lắng cho Lạc Linh mà cố ý thả ta đi. Liễu Sao gằn giọng, do ngươi ngăn cản bọn họ, ta mới có thể phá vây. Có bản lĩnh thì ngươi tháo mặt nạ xuống đi. Thực tâm ma hừ một tiếng, đương nhiên không chịu tháo mặt nạ xuống. Liễu Sao cười lạnh, ngươi là thủ tọa đệ tử của Nam Hoa Cung, nên biết cách phá giải ma linh. Lạc sư huynh vốn không nên tha cho ngươi. Lạc ca, ta không muốn đối phó với hắn. Thực tâm ma thở dài, đáng tiếc hắn không hiểu nỗi khổ tâm của ta, thật hồ đồ. Là tai họa của lục giới, ma tộc vốn không nên tồn tại. Liễu Sao và Lạc Linh đều sửng sốt, y luôn miệng nói muốn tiêu diệt ma tộc, chẳng lẽ y lại nghĩ bản thân mình là chính nghĩa? Vậy vì sao y lại từ tu tiên thành ma đạo? Ngươi cũng là ma, đáng chết. Thực tâm ma nhấc bàn tay khô gậy lên, ánh sáng len ra từ khe nhỏ dưới mặt nạ đồng, rõ ràng là vết thương chưa lành, không khống chế được ma tính. Đứng đây làm gì? Liễu Sao quay về phía Lạc Linh nổi giận, tránh ra ra, khỏi phải liên lụy ta, xem ta đối phó với gã. Lạc Linh mở to mắt, không nói gì, điều khiển Lam Nhụy Kiếm bay đi. Đã đoán trước được ngày này, cùng đường thì cùng lắm là liều mạng thôi. Liễu Sao hoàn toàn thông suốt, khinh thường phỉ nhổ thực tâm ma. Pháp lực của ngươi chừng ấy có là gì? Ngươi lãnh hết một kiếm của Lạc sư huynh kia chứ? Đúng là trên người ta có báu vật đấy, có bản lĩnh thì đích thân ngươi đến đây mà lấy đi. Không đợi thực tâm ma nói tiếp, nàng lao lên ra tay đánh trước. Một tay tung sấm sét tối tăm, dòng khí cuốn theo bông tuyết. Thực tâm ma vung tay, không biết tự lượng sức mình. Liễu Sao cố gắng đứng vững, phun ra một ngụm máu. Ngửi được mùi máu đặc thù kia, thực tâm ma càng thêm kích động. Móng tay dài màu lam lan ra mấy tấc. Có lẽ xích huyền cầm có ảnh hưởng nên y không dẫn thi ma thạch lan tới. Coi như may mắn, thủ mới hận cũ chồng chất. Liễu Sao hận không thể giết y ngay lập tức, nhưng sức mạnh không đủ, bị giam sâu ở trong bộ hồn trận, muốn chạy trốn rất khó khăn. Vì lời thề phải giữ mạng sống, Liễu Sao liều lĩnh thôi thúc sức mạnh còn lại. Ma đan bị tổn thương đến cực hạn, sức mạnh to lớn cuốn lấy thân thể, ma cốt xuất hiện khe nứt, ma hồn sắp tan vỡ. Ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Tiếng cười khàn khàn vang lên. Hừ. Liễu Sao nắm chặt tuyết nhão, vùng vẫy đứng lên, kiêu ngạo nhìn hắn. Nào, đến đây. Ma tính lì lợm, mạnh miệng lắm. Thực tâm ma hừ một tiếng, tiên ma lực đánh ra, sức mạnh to lớn nổi lên từ mặt hồ cuồn cuộn máu ập về phía nàng. Lúc này vô cùng nguy cấp, đòn tấn công cực kỳ dũng mãnh, sắp kết thúc cuộc chiến, đừng hòng kẻ nào làm được. Liễu Sao cật lực giữ yên hồn phách đang tan vỡ, Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói trong veo, nhẹ nhàng của Lạc Đinh. Ngươi cũng là ma? Nàng đang cười, ngươi quên rồi sao? Thực tâm ma ngây người. Ngay sau đó, Liễu Sao biến mất trong tuyết. Mặt hồ đỏ rực, vẫn cuồn cuộn sóng, giống như viên hồng ngọc nằm trong tuyết. Bộ hồi trận vẫn dư nguyên, chỉ là không tìm thấy ký tức của hai người. Dám phá hỏng chuyện của ta? Thực tâm ma nghiến răng nghiến lợi. Chó còn con này, sao có thể trốn thoát? Vùng tay thu hồi bộ hồi trận. Mặt hồ đỏ chói biến mất, núi tuyết tĩnh lặng. Y nhanh chóng đuổi theo một hướng khác. Áo choàng đen biến mất trong tuyết. Cách đó không xa, vài bóng người hiện ra trong tuyết. Người đi trước chính là Vị Húc. Một ma tướng lên tiếng nhưng không tin nổi. À, thật sự không sợ chết sao? Dám vào tuyết vực? Vị Húc nhìn lên Liễu Sao biến mất không trả lời. Thực tâm ma quả nhiên không đơn giản. Một ma tướng khác trầm giọng. May mắn y bị thương nặng chưa lành. Vừa rồi sao chúng ta không liên thủ? Vị Húc không nhìn nữa. Muốn giết y không dễ dàng. Lúc này làm kinh động đến y, chỉ khiến y chuyển mục tiêu sang chúng ta. Mà cùng không cần thiết phải đụng đến phiền phức này. Để cho tên buôn đi. Ma tướng kia vội cười. Thánh tôn an minh, và y bây giờ nên làm gì? Ngôi vị thánh tôn này ta không thể đảm đương. Vị Húc ngắt lời y, quét mắt nhìn đống tuyết bừa bộn, tiếp tục đuổi theo. Đợi đến xung quanh yên tĩnh trở lại, vùng tuyết trắng như không một bóng người. Hòn núi tuyết nhỏ đột nhiên ào ào xuống, xuất hiện hai bóng người. Tu vi của Lạc Linh còn thấp, sao có thể phá được bộ hồi trận? Chỉ là nàng sắp xếp một trận pháp trong bộ hồi trận, tạm thời che giấu khí tức, khiến thực tâm ma nghĩ rằng hai người đã trốn thoát, nên chủ động tháo gỡ bộ hồi trận. Nàng đoán trước, thực tâm ma luống cuống, sẽ không suy nghĩ sâu xa, sắp đặt kín kẽ. Máu đỏ tươi ánh lên trong tuyết, Liễu Sao ho khụ khụ. Muội thật thông minh. Lạc Linh đỡ nàng, nhìn về phía đám người Vị Húc bỏ đi, có chút ngạc nhiên. Liễu Sao hỏi, bây giờ nên làm gì? Lạc Linh lấy lại tinh thần, rất vui vẻ. Thực tâm ma sẽ nhanh chóng phát hiện bị mắc mưu, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này. Liễu Sao gật đầu đồng ý. Ai ngờ vừa nhấc chân lên, miệng nàng trào máu không ngừng, vết thương bị dồn nén hoàn toàn bùng phát. Tìm nơi chữa thương trước, Lạc Linh vội vàng gọi Lan Nhị Kiếm kéo nàng lên. Trong tiên dịch, Nguyên Tây Thành nghiêm mặt ngồi bên trong, Vạn Vô Tiên Tôn cũng nhíu mày. Vây giết thất bại, lại còn để Lạc Linh bị bắt đi, tâm tình mọi người không tốt. Trúc Dung tính tình nóng nảy, đã dẫn thẳng đệ tử về phủ sinh phái. Thiệu Nam và một tên đệ tử khác của trường hộ quỳ trên mặt đất. Lạc Ca gặp chuyện Lạc Linh bị bắt, Vũ Tinh Hồ thực sự tức giận. Lúc trưởng giáo đi đã dặn dò các đệ tử thế nào? Vì sao lại để con bé chạy ra ngoài? Thiệu Nam cúi đầu không nói gì. Bỗng nhiên có người lên tiếng. Sao Lạc Linh sư tỷ biết chuyện này? Thật kỳ lạ. Sao? Vũ Tinh Hồ nhìn người đó. Phùng Tiểu Hạnh được phái tới Tiên Môn, liền đi theo A Du Nịnh Hót Đỗ Minh Trùng. Ngày càng lớn gan, dùng cánh tay kéo Bạch Phượng ở bên cạnh. Bạch Phượng tỷ, nghe nói tỷ hay nói chuyện với Lạc Linh. Tỷ ấy có nói gì không? Tất cả mọi người nhìn Bạch Phượng. Bạch Phượng cúi đầu. Lạc sư muội, hỏi xin ta một chút mười câu. Còn nói ta gọi Thiệu sư huynh vào. Nếu biết trước muội ấy, tất cả đều do ta. Quan hệ của nàng ở Tiên Môn rất tốt, nên mọi người thấy nàng tự trách, cũng không truy cứu nữa. Thiệu Nam vội nói, việc này không thể trách Bạch sư muội. Lạc sư muội xưa nay tính tình kỳ lạ, ngay cả đệ cũng không ngăn được. Ánh mắt thoáng hiện lên sự khó chịu. Phùng Tiểu Hạnh cười giả lạ, an ủi Bạch Phượng. Lạc Linh sư tỷ không sao đâu. Không phải bây giờ Tạ sư huynh đã đích thân đến tuyết vực tìm kiếm rồi sao? Chắc chắn sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Bạch Phượng thản nhiên nói, dù gì Liễu Sao cũng là ma, ta cũng lo lắng ma tính của nó bùng phát, nếu làm tổn thương Lạc sư muội. Huống chi Tạ sư huynh chăm sóc Lạc sư muội từ nhỏ. Vũ Tình Hồ gật đầu, đúng vậy. Phùng Tiểu Hạnh căm hận câm miệng. Thôi, chờ tin tức đi. Nguyên Tây Thành phất tay nghiêm khắc nói, Thiệu Nam, trường hộ, trở về Nam Hoa diện bích một năm. Vũ Tình Hồ nôn nóng tự ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nguyên Tây Thành đi gặp Thương Kính. Vạn Vô Tiên Tôn đứng dậy về phòng, chúng đệ tử cũng giải tán. Bạch Phượng bình thản bước qua người của Phùng Tiểu Hạnh. Muội lại đây đi. Phùng Tiểu Hạnh khẽ cười, bước theo nàng đến một góc vắng vẻ, thấy nàng đứng lại liền mở miệng như không có gì. Bạch Phượng tỉ tỉ muội. Chưa dứt lời, một tiếng chát vang lên cắt ngang lời của nàng. Tu vi của Bạch Phượng cao thâm, Phùng Tiểu Hạnh ăn một cái bạt tay này, đáy mắt liền hiện lên một vẻ hung ác. Khổ giờ vận khí, định đánh lại mới phát hiện xung quanh có bố trí trận pháp, vừa quay sang đã bị Bạch Phượng đánh ngã xuống đất. Ta không phải tứ rẻ rách kia. Giọng của Bạch Phượng lạnh lùng. Muốn xử lý kẻ trên ngoài dài hơn chân trong quá đơn giản. Phùng Tiểu Hạnh phun ra máu biến sắc. Người dám? Ta không dám ư? Đúng là vừa đến tiên môn đã quên thân phận. Bạch Phượng nhìn ả ta đầy khinh miệt, vẻ mặt hung dữ châm biếm. Ngươi và ta là người võ đạo, cho dù ta giết ngươi, tiên môn cũng không truy xét. Dù sao kiếp này ta cũng không vào được tiên môn, nên cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ nhìn ta thế nào. Ngươi chết, hầu ra lại phái một người khác đến thôi. Ngươi nói xem, ta có gì không dám? Biết thủ đoạn của Bạch Phượng tàn nhẫn, mặt Phùng Tiểu Hạnh sáng như đất, vội xoay người quỳ xuống đập đầu với nàng. Mấy năm nay muội chọn theo Bạch Phượng tỷ, nào dám đối nghịch. Liễu Sao Nhi khiến người ta đều ghét, sao tỷ có thể giúp nó được? Muội không có ý đó. Đủ rồi. Bạch Phượng ngắt lời nàng, chán ghét nói, đừng ra vẻ trước mặt ta, nhớ kỹ, ta muốn bóp chết ngươi không cần một ngón tay đâu. Tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài vọng vào hang núi, nghe có vẻ càng bịt mụng hơn, giống như mưa gió ở đại hoang đêm đó. Liễu Sao mở to đôi mắt vô hồn, hai tay cầu quạng lung tung giữa không trung như muốn bắt thứ gì đó. Sư tỷ, Liễu sư tỷ. Tiếng gọi khiến thần trí dã rời, tập trung lại lần nữa. Vòng tay này không đủ rộng, cũng không đủ vững vàng, nhưng có thể mang đến sự ấm áp giống hệt. Tầm mắt dần trở lên rõ ràng, Liễu Sao an tĩnh trở lại, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Lạc Đinh, cuối cùng cũng tỉnh lại. Lạc Đinh vui mừng. Liễu Sao cố gắng hết sức nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là một hang núi. Âm thanh vừa nghe không phải là mưa mà là tiếng nước chảy. Lạc Đinh chọn nơi này hẳn muốn mượn tiếng nước chảy để che giấu tiếng động. Liễu Sao khẽ cười ngồi xuống. Nơi này tốt lắm. Lạc Đinh ngập ngừng, thiếu niên áo đỏ vừa rồi là ma cung. Liễu Sao khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt hơi thê lương. Hôm qua còn là ma tôn, hôm nay đã bị đuổi giết. Thiên hạ rộng lớn nhưng không trốn nương thân, có lẽ phải thật sự buông xuôi rồi. Ma tộc hại người đã lâu, hại thêm vài người nữa cũng đã có sao. Bản thân còn không lo nổi mình, có khả năng ngăn cản được bao nhiêu chứ? Kết quả còn rơi vào tình cảnh thê thảm này. Lạc Đinh không hỏi thêm lại mỉm cười, bởi vì tỷ không phải là ma. Nàng nhìn Liễu Sao, đôi mắt to sáng ngời kiên định. Sư tỷ, muội không biết tỷ làm gì, nhưng muội biết tỷ làm đúng. Có thể ngăn cản được bao nhiêu thì cứ ngăn cản đi. Nếu tất cả đều sợ hãi cái ác hùng mạnh, thì lương thiện làm thế nào để sinh sôi nảy nở? Liễu Sao thấy cay cay sống mũi, quay mặt thì thào, muội biết gì chứ? Lạc Linh lo lắng nhìn xung quanh, nơi này hàn khí rất nặng, dù chúng ta tránh khỏi chi lùng cũng có thể bị đóng băng mà chết, phải nghĩ cách. Nàng nói đúng, hai người đã sắp lạnh đến đông cứng rồi, đừng nói là chịu đựng mấy ngày, mà qua được tối nay cũng là một vấn đề. Liễu Sao trầm mặc một lát, ôm lấy Lạc Linh lớn tiếng nói, sợ gì chứ, có tỷ ở đây, không lạnh chết muội được đâu. Nói tới đây răng đánh cầm cập không ngừng. Lạc Linh nhớ ra điều gì đó, nghe nói dưới lòng tuyết vực có củi vạn năm có thể xua khí lạnh, để muội thử đi tìm. Nàng không có pháp lực, đương nhiên Liễu Sao không thể để nàng đi tìm kiếm trong tuyết. Đang muốn phản đối, đột nhiên một cái bóng lùi vào hang động khiến hai người hết hồn. Một con thỏ lông xù tai to lớn nhảy vào cửa động, nhe răng nhìn hai người, là Thông Nhĩ Sa Thố. Lạc Linh nhận ra trước, cảm thấy rất ngạc nhiên, không phải bình thường nó ở đại hoang sao? Liễu Sao vốn đã thấy con thỏ kia quen thuộc, kìm nén xúc động thử hỏi, là mày sao? Con thỏ nhảy đến trước mặt nàng, rung rung lỗ tai. Sao mày đến đây? Liễu Sao mừng rỡ, đưa tay định ôm nó, đột nhiên nó quay đầu chạy ra khỏi hang. Lạc Đinh cảm thấy khó hiểu, Liễu Sao giải thích qua loa mấy câu, đã thấy nó trở về. Trên đôi tay lớn có một cành cây đen bóng tỏa sáng. Biết nó có linh tính, Lạc Đinh đoán được đó là thứ gì, vội vàng cảm tạ, đón lấy nhánh cây, làm phép đốt nụt lên. Quả nhiên lửa vừa bùng lên, khí lạnh xung quanh đã giảm đi rất nhiều. Thiện niệm ngày xưa nay được báo đáp, Liễu Sao tránh được cái chết. Chỉ là ma đan đã bị ảnh hưởng của khí hậu lạnh giá nên vết thương không tốt lên được. May mà trên đường đi có chú thỏ kia tìm được củi vạn năm, nên hai người dần dần tới biên giới của tuyết vực. Nghĩ đến yêu giới cách đó không xa, Lạc Linh cũng xúc động, cố gắng hết sức khống chế Lan Nhị kiếm bay về phía trước. Đột nhiên phía sau gió lạnh bùng lên, Lạc Linh lập tức đứng lại, là tiên môn. Liễu Sao vội vàng la lên, bọn họ đuổi tới rồi, mau đi thôi. Lạc Linh đắc đầu, thực tâm ma. Nhìn thì có vẻ như tiên môn và tuyết vực tìm kiếm, nhưng sao biết được đây không phải là do thực tâm ma sắp đặt. Thực tâm ma tuy lợi hại nhưng chỉ có một mình, đệ tử tiên môn lại đông đúc, y đang ở tiên môn, vừa vặn lợi dụng sức mạnh của tiên môn ép hai người rời khỏi tuyết vực. Sau đó y chỉ việc ở phía trước ôm cây đợi thỏ. Liễu Sao cũng hiểu chần chờ, có lẽ đã không tính toán được nhiều vậy. Phía sau có người truy đuổi, phía trước có kẻ thù hùng mạnh, đến thời gian lo lắng cũng không đủ. Lạc Linh cũng chẳng có biện pháp nào khác, vì thế gật đầu tiếp tục ngự kiếm về phía trước. Đột nhiên, con thỏ trên vai Liễu Sao kêu chít, lấy lỗ tai vỗ không ngừng vào đầu nàng, dường như rất hoảng sợ. Không chờ Lan Nhị kiếm hạ xuống, nó đã nhảy luôn xuống tuyết, lăn một vòng, chớp mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng biết không ổn, Lạc Linh vội ngự kiếm về phía sau. Mùi máu tanh đã ập đến trước mặt, Liễu Sao vội vàng vận khí chặn một trường này. Vết rách xuất hiện trên ma đan, nàng cảm thấy trước mặt tối sầm, suýt chút nữa rơi khỏi Lan Nghị kiếm. Sư tỷ, Lạc Ninh đỡ lấy nàng, lui về phía tiên môn. Thấy đệ tử tiên môn ngày càng đến gần, dù sao thực tâm ma cũng không muốn để lộ thân phận, để xem hai con danh các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Không thể trách con thỏ kia bỏ lại hai người trốn mất, thông xa nhĩ thố, trời sinh nhát gan đa nghi, có thể giúp hai người rời khỏi tuyết vực đã là hiếm thấy. Động băng ở tuyết vực rất nhiều, Lạc Ninh cẩn thận tìm một hang động để tránh né, dùng tuyết chặn cửa vào. Bên ngoài thỉnh thoảng có đệ tử tiên môn đi qua, hai người không dám đốt nửa sưởi ấm, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Ngực đau như muốn vỡ ra, chất lỏng tanh tanh ngọt ngọt tuôn ra. Khi Liễu Sao phá vây đã bị thương nặng, lại đánh với thực tâm ma một trận, vốn đã thế suy sức yếu, khả năng tự chữa lành vết thương của ma đan đã biến mất, đầu óc bắt đầu mơ hồ. Thấy hồn thể của nàng bắt đầu phân tán, Lạc Linh cuống quýt che linh huyệt của nàng lại. Sư tỷ, ráng chịu đựng một chút, tỷ tỷ sẽ không chết. Liễu Sao cố gắng mở to mắt, muội có cách nào không? Lạc Linh rất bình tĩnh, chỉ cần tránh được tiên môn, đợi lúc họ rút lui, chúng ta theo họ ra ngoài. Thực tâm ma đương nhiên không thể nghĩ ra. Liễu Sao gắng khen ngợi, tốt lắm, cũng là muội thông minh. Máu lại trào ra, giọng nói cũng mơ hồ. Tô sư huynh. Lạc Linh khẽ kêu lên đầy hoảng sợ. Tuyết động trước cửa hang không còn. Thanh niên tay cầm trường kiếm đứng ngay ở cửa, áo trắng bảo xanh, đôi mày rộng, lúc này vô cùng ngạc nhiên vui sướng, đúng là Tô Tín. Thì ra y biết Lạc Linh bị bắt, lập tức xuất quan, nhất định đi cùng Tả Lệnh Tề vào tuyết vực để tìm kiếm. Vừa rồi ma hồn của Liễu Sao phân tán, ma khí tràn ra ngoài, y đi ngang qua thì phát hiện, nhìn thấy Liễu Sao bị thương nặng khó cứu chữa. Tô Tín khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội kéo Lạc Linh lại. Linh nhi, muội không sao chứ? Muội không sao. Lạc Linh đứng lên. Nhưng Liễu sư tỷ. Tô Tín gật đầu, cảm kích nhìn Liễu Sao. Ta biết muội sẽ không làm tổn thương Linh nhi, ta tin Linh nhi. Muội bị oan, chúng ta trở về giải thích với sư phụ. Liễu Sao nhìn Lạc Linh, Lạc Linh lắc đầu. Trở về tiên môn rất nguy hiểm cho Liễu sư tỷ, nhưng hai người có bỏ trốn càng không phải khiến người khác hiểu lầm hơn sao? Tô Tín ôm vai nàng, cười ngay không sợ chết đứng. Huynh và muội là đệ tử tiên môn, làm việc quang minh chính đại, nhất định sẽ có cách chứng minh Liễu Sao nhi trong sạch. Thường bá bá sẽ không tin huynh. Huynh sẽ cầu xin sư phụ giữ lại tính mạng cho muội ấy, hoặc nể mặt cha huynh, sư phụ sẽ đồng ý. Tô Tín chần chừ nhìn sang Liễu Sao. Huống chi muội đã nhập ma, vì đề phòng ma tính của muội bùng phát, ta phải đưa muội về. Liễu Sao bám vào vách động đứng lên. Thiếu niên trong ký ức thế tử thiện lương ngày xưa, bây giờ là đệ tử Thanh Hoa, tấm lòng rộng mở, vẫn tốt đẹp như ngọc, giữ vững lòng tin. Có lẽ nên cảm thấy may mắn vì người đến là y, nếu là người khác thì bây giờ nàng đã chết rồi. Chỉ có điều không biết vì sao, vị tiên nhân lúc trước sống trên đỉnh núi kia lại tin tưởng nàng tuyệt đối như vậy, cho nên mới quyết định một cách lý trí và quyết đoán đến thế. Nếu hắn vứt bỏ nàng thì đã không có chuyện ngày hôm nay, cũng không có thêm người bị thực tâm ma hãm hại. Thực tế là hắn đã làm sai rồi, nhưng làm người không bị vứt bỏ, vì sao cảm thấy hạnh phúc đến vậy? Liễu Sao nhìn Tô Tín chằm chằm lắc đầu. Mạng của ta không thể giao cho người khác. Xin lỗi Liễu Sao Nhi, ta phải dẫn muội và Ninh Nhi trở về. Tô Tín nhíu mày, buông Lạc Linh ra, định đến bắt nàng. Với tình hình hiện tại của Liễu Sao, vốn không thể phản kháng. Tô sư huynh, huynh đừng tìm muội nữa. Sau lưng vang lên giọng nói của Lạc Linh. Muội nói gì? Tô Tín sợ hãi quay đầu lại, trên mặt xuất hiện hai sợi xích màu bạc khóa chặt hai chân của y. Chưa kịp phản ứng, Liễu Sao đã tới trước mặt, đưa tay vỗ lên trán của y. Linh thức bị phong ấn. Tô Tín nhìn chằm chằm cô gái sắc mặt tái nhợt ở trước mặt, đôi mắt tràn đầy đau xót và không thể tin nổi. Muội cố ý nói lời chia tay là làm y rối loạn tinh thần, nhân cơ hội này bày ra cấm thuật tim trận nhỏ bé này, tất cả đều do nàng sắp đặt bày kế, nhưng nàng lại ra tay với y. Lạc Linh im lặng một lát, mỉm cười, đôi mắt trong như nước lấp lánh. Từ trước đến giờ Tô sư huynh vốn không đề phòng muội, lúc nào cũng trúng kế. Sức mạnh cạn kiệt, Liễu Sao ngã xuống đất, không biết nên an ủi Lạc Linh thế nào. Muội đã muốn làm như vậy từ lâu. Lạc Linh xoay mặt lại. Muội cần phải làm như vậy, nên làm như vậy. Liễu Sao mấp máy môi, nhưng vẫn không nói gì. cần phải làm như vậy, nên làm như vậy, cho nên mới gian nan lựa chọn. Công chúa nho nhỏ không sầu không lo. Gặp gỡ tiểu thứ tử, từ hậu phủ mới vào tiên môn, hai người yêu nhau đơn thuần vui vẻ như vậy, hết sức ngây ngô lại đẹp đẽ. Nhưng bây giờ, công chúa mất đi sự che chở phải trưởng thành, phải đối mặt rất nhiều chuyện. Nàng muốn gánh vác trách nhiệm thay ca ca, y lại không rõ. Nàng muốn làm gì, y cũng không hiểu. Nàng không muốn cho y biết, bởi vì chuyện nàng làm rất nguy hiểm. Lạc Linh cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Tô Tín. Nếu sao nóng nảy, muội làm gì vậy? Không sợ lạnh chết muội sao? Huynh ấy chưa tu thành tiên cốt, không chịu được lạnh. Huynh ấy có yếu cũng mạnh hơn muội. Liễu Sao không thở nổi, ngực lại khó chịu, cả người lăn ra mặt đất, cố nuốt hết máu ở trong miệng không trào ra ngoài. Trong yên lặng, một dòng linh khí ấm áp từ từ xâm nhập vào cân mạch, tu bổ ma đan bị tổn thương. Hiệu quả vô cùng nhỏ bé, nhưng lại ngay thời điểm mấu chốt, linh khí trong cơ thể cân bằng, ma đan bắt đầu tự chữa lành vết thương. Hồn thể cũng không phân tách nữa. Liễu Sao tỉnh lại giận dữ, muội đang làm gì vậy? Dừng lại ngay cho tỷ. Muội đã nói sẽ giúp sư tỷ chạy thoát, ai cần muội giúp? Ca ca bảo vệ muội nửa đời, muội không thể để cho thực tâm ma phá hủy những gì huynh ấy đã bảo vệ suốt cuộc đời. Muội không thể làm gì được, chỉ có tỷ mới có thể trừ khử được thực tâm ma. Sư tỷ, sau này tỷ làm việc gì cũng phải cẩn thận, phải cẩn thận. Ai cần muội giả vờ tốt bụng chứ? Chừng ấy tu vi của muội vốn vô dụng. Tầm mắt trở lên mơ hồ, chất lòng lành lạnh không ngừng tuôn ra ngoài. Liễu Sao không thể động đậy, chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa mắng. Không cần muội giúp, tỷ tự có thể khỏe lại. Dư tỷ, lúc nào tỷ cũng mắng người ta, nhưng thật ra chẳng xấu chút nào. Dạ vừa thôi, nếu không dừng lại, xem ta đánh muội như thế nào. Mắng mệt mỏi, cổ họng đau cứng lại, nước mắt cũng tuôn ra. Lạc Ninh nằm in nặng bên cạnh, thân thể vẫn còn ấm, hồn phách vốn không ổn định lại hao tổn chân khí. Khe nứt đã nhìn thấy rõ ràng, giống như chỉ cần chạm vào sẽ tan thành những mảnh nhỏ. Liễu Sao xoay người đứng dậy kẽ lay nàng. Lạc Linh, muội tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Sư tỷ. Dẹp bi khẽ run run, Lạc Linh nói mơ màng. Vũ sư huynh, muội nghi ngờ từng thăm dò tỷ, tỷ đừng giận. Ta rất tức giận. Bất chấp vết thương vừa chuyển biến tốt, Liễu Sao không bận tâm chuyển chân khí vào cơ thể của Lạc Linh, vô dụng thôi. Muội im miệng cho tỷ. Chân khí như đá chìm vào đáy biển, hoàn toàn không có tác dụng. Liễu Sao vẫn điên cuồng chữa trị liên tục, mặc kệ ma khí phát ra, có thể làm kinh động đến đệ tử tiên môn ở bên ngoài. Biết là rất ngu xuẩn, nhưng vẫn phải làm. Đúng vậy, nàng chính là Liễu Sao. Liễu Sao bốc đồng, đầu óc ngu nghếch, tính tình xấu xa, cho tới bây giờ cũng không giữ được thứ gì. Ai đối xử tốt với nàng thì cho dù họ có 1000 lý do đáng chết, nàng cũng không muốn nhìn bọn họ rời đi. Chân khí bị xói mòn, ma đan vừa được chữa trị lại không ngừng dao động. Giữa môn trùng tĩnh lặng, một bóng đỏ đột ngột xuất hiện trong hang núi. Thì ma Thạch Lam, Liễu Sao cũng quyết che trước mặt Lạc Linh, lấy xích huyền cầm ra. Thạch Lam nghe tiếng đàn run sợ, không đợi Liễu Sao làm thêm điều gì, liền kéo Lạc Linh qua, đưa tay đánh về phía đỉnh đầu nàng. Hết chương 53, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.